Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 590, Lệ Diêu lập giáo phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này có thể trước kia liền muốn thu ta làm đồ đệ, bây giờ thấy Hàn Ngọc dáng dấp cùng ta giống, đã thu Hàn Ngọc thật sự là lòng lang dạ thú. An Tuyệt thầm mắng, nhìn thấy Lý Đạo không thu đồ đệ Hàn Ngọc hắn không hiểu khó chịu. Chờ Lý Đạo không trở về, nhất định phải thu thập một chút. Từ khi bái nhập Lý Đạo Không môn hạ về sau, Hàn Ngọc tu vi càng ngày càng tăng, hắn còn tập được không ít kiếm đạo thần thông, trở thành chân chính kiếm tu. Lý Đạo Không đối với Hàn Ngọc rất tốt, thậm chí còn đưa cho Hàn Ngọc một thanh thiên đạo linh bảo cấp bậc kiếm. Thiên đạo linh bảo đối với thánh nhân mà nói, đều là ít có bảo bối. Nhìn thấy thanh kiếm này, Hàn Tuyệt đối với Lý Đạo Không ấn tượng lại có chuyển biến tốt. Nếu Lý Đạo Không là thật tâm đối đãi Hàn Ngọc, đó chính là cho Hàn Tuyệt mặt mũi. Hàn Ngọc xem như có tin tức manh mối, ngày sau tu hành nhất định thuận buồm xuôi gió, cho dù Hàn Tuyệt không cho hắn thương lượng cửa sau, hắn cũng có thể trở thành một phương cường giả. Lý Đạo Không coi như thế một vị đệ tử, đang lúc Hàn Tuyệt đang nhìn trộm Hàn Ngọc lúc có người tới bái phòng hắn. Lệ Diêu, Hàn Tuyệt vừa vặn vô sự, liền để cho nàng đi vào. Lệ Diêu đi đến Hàn Tuyệt trước người, mặc dù hai người đã có đạo lữ chi thực nhưng nàng cũng không có biểu hiện được quá làm càn, vẫn có chút cung kính. Thiên đạo khí vận bảng phải chăng rất trọng yếu, ta muốn tranh đoạt thánh vị. Lệ Diêu nói thẳng. Hàn Tuyệt nói, ngươi mới đại la kim tiên tu vi, khoảng cách thánh vị còn xa. Xác thực xa, nhưng khí vận chi tích lũy cũng cần thời gian đi. Lệ Diêu nghiêm túc nói, ẩn môn thánh nhân càng nhiều càng tốt. Lý Đạo Không rất có tiềm lực chứng đạo thành thánh, nhưng hắn dù sao cũng là cường đại sau mới gia nhập chúng ta, ta đối với hắn không yên lòng. Hàn Tuyệt cười hỏi, cái này cũng không giống như ngươi. Lệ Diêu bất đắc dĩ nói, tốt à, nhưng thật ra là những thân truyền đệ tử khác cùng chung ý tưởng. Hàn Tuyệt trong lòng có chút ấm áp, hắn không cảm thấy các đệ tử thân truyền ích kỷ, như đều là vì chính mình suy nghĩ, khẳng định tất cả đều thay phiên tìm đến Hàn Tuyệt muốn chứng đạo chi pháp. Bọn hắn đề cử Lệ Diêu đến, đoán chừng là nhìn chúng Lệ Diêu quan hệ với hắn, lại càng dễ thuyết phục hắn. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy độ thiện cảm, nhưng độ thiện cảm cũng không phải vĩnh cửu bất biến, lục tinh độ thiện cảm cũng có thể là hạ xuống. Ngươi là thế nào muốn? Hàn Tuyệt hỏi, quảng cáo, Lệ Diêu nói, ta dự định mang theo Mộ Đạo Kiếm, Hy Tuyền Tiên Tử, Tuyên Tình Quân, Thường Nguyệt Nhi ra ngoài sáng lập nữ tử hoặc là giống cái sinh linh khí vận giáo phái, dạng này giáo phái tạm thời còn chưa xuất hiện, có cơ hội để lợi dụng được. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể thực hiện hỏi, Hình Hồng Tuyền cùng Đồ Linh Nhi đâu, vì sao không đi? Lệ Diêu nói, Hình cô nương nói phải cố gắng tu luyện cho ngài sinh con, sinh ra một vị thiên kiêu đến, Đồ Linh Nhi nói mình thân phận đặc thù, không thích hợp ra ngoài. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười, hai nha đầu này khẳng định muốn nhân cơ hội tìm hắn. Các ngươi có thể từ Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong chọn lựa một chút nữ đệ tử, chờ các ngươi quyết định ra ngoài lúc trực tiếp mở miệng, ta có thể nghe được, không cần tới tìm ta. Chấm, đa tạ môn chủ, còn gọi môn chủ. Lệ Diêu nghe chút sắc mặt đỏ bừng, nhưng nàng nhăn nhăn nhó nhó, vẫn không thể nào đổi giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt cũng không có cưỡng cầu, để nàng lui ra. Mấy tháng sau, Lệ Diêu, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi mang theo hơn 500 vị nữ đệ tử rời đi, những nữ đệ tử này đều là tiên đế tu vi. Có Lệ Diêu dẫn đội, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, nếu thật là xảy ra chuyện, chỉ cần tại tiên giới phạm vi bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được. Thời gian nhoáng một cái, 241 năm sau, tên ta Lệ Diêu, sư thừa công đức vô lượng thần uy thiên thánh, hôm nay sáng lập thánh mẫu giáo, thu thiên hạ hóa hình nữ tử làm đệ tử, lan truyền thánh pháp, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi, đều có thể đến Lan Trầm vực Kỳ Liên Sơn mạch vấn đạo. Lệ Diêu thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, ngữ khí trang nghiêm, để Hàn Tuyệt rất vui mừng, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là danh tự này, Hàn Tuyệt nghĩ sai, dứt bỏ kiếp trước thành kiến, thánh mẫu tại tiên giới là rất cao thân phận, không dung làm bẩn. Những thân truyền đệ tử khác cũng không có tới tìm Hàn Tuyệt, ngược lại để Hàn Tuyệt rất hài lòng. Chuẩn thánh mới có thể ra đi, đây là thiết luật. Không được cải biến, trừ phi Hàn Tuyệt đồng ý ân, chính là tiêu chuẩn kép. Hàn Tuyệt khoảng cách 90.000 tuổi đã tiếp cận, hắn không tâm tình tu luyện, liền đứng dậy xuất quan giảng đạo. Tầng trời thứ 13 thiên tộc đại điện, Kỳ Thiên Thần ngồi tại trên đế tọa, sắc mặt âm tình biến ảo, trên điện các thiên thần nghị luận ầm ĩ, thánh mẫu giáo giáo chủ nghe nói là đại la. Công đức vô lượng thần uy thiên thánh không phải liền là ẩn môn chi chủ. Ha ha ha, chúng ta ẩn môn nội tình hùng hậu, bị khiếp sợ đến thánh mẫu giáo vừa lập hay là ẩn môn đến đỡ thiên tộc hẳn là tiến đến chúc mừng, xem như công chiếu chư thiên. Bản tiên cảm thấy có thể, Các tiên thần thảo luận rất khởi kình, ẩn môn cho thiên tộc chuyển vận quá nhiều tiên đế, đã tương đương với nửa cái ẩn môn. Tiên thần tướng chú ý tới kỳ tiên thần không thích hợp, mở miệng hỏi. Thiên tổ, ngài đang suy nghĩ gì? Lời vừa nói ra quần thần an tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía kỳ tiên thần. Một chút tiên thần ánh mắt trở nên vi diệu, bọn hắn đều là đến từ ẩn môn, Lý Huyền Áo lúc rời đi từng dặn dò qua bọn hắn, đừng quên thân phận chân thật của mình. Bọn hắn là ẩn môn đệ tử. Nếu như kỳ tiên thần dám đối với ẩn môn biểu đạt bất mãn, bọn hắn nhất định không thể chịu đựng. Theo bọn hắn nghĩ, không có ẩn môn, nào có thiên tộc hôm nay. Kỳ tiên thần nói, thánh mẫu giáo thành lập thiên tộc tự nhiên muốn chúc mừng, chỉ là Lan Trầm vực chính là thiệt giáo địa bàn, gần nhất thiệt giáo chuẩn bị tiến đánh yêu tộc lại cùng thiên tộc kết minh. Các tiên thần nhao nhao nhíu mày, thiệt giáo thế nhưng là thánh nhân giáo phái, thánh mẫu giáo tại thiệt giáo địa bàn lập giáo, nhất định nổi xung đột thiên tộc vô luận giúp ai cũng không tốt. Tiên thần tướng cũng nhíu mày, vô luận là ẩn môn, hay là thiệt giáo, bọn hắn đều không thể chiêu vào. Đại thần tướng mở miệng nói, kỳ thật chúng ta không cần đến lo ngại, thánh mẫu giáo khẳng định phải bái phỏng, về phần thiệt giáo chúng ta hết sức hỗ trợ liền tốt, so với Lan Trầm vực thiệt giáo dã tâm lớn hơn. Quảng cáo, một tên lão tiên đi theo mở miệng nói, nếu như thiệt giáo để thiên tộc nhất định phải làm ra lựa chọn đâu. Đại thần tướng trầm mặc, diệt thiệt giáo là được. Một tên ẩn môn đệ tử khẽ nói, ngữ khí cuồng quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác ẩn môn tiên thần nhao nhao mở miệng duy trì. Bọn hắn đến từ ẩn môn, biết được Lệ Diêu tại ẩn môn địa vị không đơn giản, quan hệ rất dễ dàng lựa chọn. Kỳ tiên thần thầm mắng, mình tại suy nghĩ gì? Lưng tự hàn tuyệt kiêng kỵ cái gì? Nhất định phải lựa chọn thánh mẫu giáo, tiệt giáo, trong một tòa đạo quán. Hoàng Tôn Thiên đang tĩnh tọa, một tên đệ tử xông tới, nói. Giáo chủ thánh mẫu giáo chiếm cực kỳ liên sơn mạch là giáo ta một đầu linh mạch phải làm sao mới ổn đây. Thánh mẫu giáo giáo chủ sư thừa công đức vô lượng thần uy thiên thánh, bọn hắn không thể không cẩn thận, không dám tùy tiện đắc tội. Hoàng Tôn Thiên mở mắt nói, kỳ liên sơn mạch trực tiếp về thánh mẫu giáo, phái người tiến đến bái phỏng, đưa lên đại lễ cùng thánh mẫu giáo giao hảo. Tâm tình của hắn vui vẻ, hắn thấy thánh mẫu giáo xuất hiện chính là chuyện tốt, Hàn Tuyệt rốt cục xuất thủ, muốn trợ giúp hắn. Thánh mẫu giáo lớn mạnh về sau, cùng tiệt giáo liên thủ, không nên quá mạnh. Về phần thánh mẫu giáo có thể hay không ảnh hưởng đến tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên căn bản không lo lắng. Hắn vẫn cho rằng chính mình là ẩn môn đệ tử tiệt giáo giáo chủ có thể cùng Hàn Tuyệt tín nhiệm so. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.